Giai thoại tình yêu Hades, chương 85, kẻ thao túng đằng sau, góc truyện audio.com, edit, Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt, không được, Persephone, tôi phải cứu cô, sau đó cho cô biết tôi cũng giống hoa thủy tiên trắng noãn không có ý gì xấu xa. Diana tức giận, nhắm mắt đọc chú ngữ, đột nhiên cô ta nhíu mày, một ngầm máu trào ra, cô muốn chứng minh tâm của mình. Sao có thể, cô sẽ gây trở ngại cho kế hoạch của tôi. Một tiếng cười khách khách như quỷ vang lên. Bàn tay kéo con dao ra, máu tươi dính trên con dao vô cùng đáng sợ. Cô Diana khó khăn mở miệng, muốn bắt người đó, nhưng người đó lắc mình. Vẫy tay đem ném Diana tới gần sơn thạch, Diana nôn ra một ngụm máu. Ngất đi, Persephone bị hành động của cô ta dọa ngây người. Không biết phải làm gì. Thế nào, nữ thần mùa xuân ngây thơ của ta, chút máu đó đã khiến ngươi sợ hãi. Người thần bí đó bước tới gần Persephone, tháo màn che mặt xuống lộ ra mặt thật, là Hecate, sao lại là cô? Nếu Diana phản bội Hades, Persephone có thể giải thích, nhưng Hecate, người luôn ngây thơ, trung thành thì sao phải thế? Rất nhiều thứ hiện trong đầu của Persephone nhưng cô không thể giải thích mọi thứ. Hecate giống như hiểu được ý nghĩ của cô, nở nụ cười hồn nhiên như xưa, nhưng có chút tà ác, không nghĩ ra sao, chủ nhân của ta. Cô ta vươn tay xoa má của Persephone, ngài có biết ta là ai không? Dĩ nhiên, ta biết ngươi là ai. Hecate, tại sao lại thế, không lẽ cô là Aphrodite biến thành sao? Vẻ mặt nhìn Hecate lo lắng, tôi là con gái của nữ thần Asteria và thần hủy diệt Persis. Cô nghĩ tôi cũng là một cô gái 18 tuổi như cô sao? Tôi đã sống mấy ngàn năm, thậm chí còn nhiều hơn cả Hades. Tôi tận mắt thấy Tartarus và địa ngục sinh ra, thậm chí nuôi không ít các vị thần ở Olympus. Nhưng tôi ghét bọn họ. Tôi có năng lực thống trị địa ngục, tôi muốn làm nữ hoàng của địa ngục. Cho nên, vì hôm nay cô đã nghĩ rất nhiều cách, đúng thế. Tôi đã bày ra âm mưu này với Aphrodite. Tôi biết nếu tôi trực tiếp xung đột với Hades, tôi sẽ thua vì tôi không phải đối thủ của hắn. Cho nên tôi đành phải dùng cách khác để làm hắn yếu đi. Lợi dụng mũi tên của Aphrodite, làm cho hắn yêu cô. Lúc hắn yêu điên cuồng nhất định sẽ đem viên đá sinh mệnh giao cho cô. Nhưng lại ở cạnh cô bảo vệ ngày đêm, làm tôi không thể xuống tay được. Tôi đành lợi dụng chú ngữ của Aphrodite làm cho hắn quên cô. Cho hai người tách ra. Hecate giơ tay lên, tôi không nghĩ xuống tay nhanh như thế. Tôi muốn để Hades tra tấn cô thêm một thời gian làm cho cô yếu dần. Như vậy tôi sẽ dễ dàng lấy được viên đá sinh mệnh. Nhưng mày ngu ngốc kia bắt đầu không chịu được sự yên tĩnh ở địa ngục nên muốn nói điều kiện với tôi. Vì vậy tôi biến cô ta thành viên bạc hà, với tính cách của Hades, hắn sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng tôi không ngờ Diana lại đến đây giúp cô, con đàn bà chết tiệt. Hecate liếc Diana đang yếu dần, là chính cô ta tìm đến cái chết. Nếu cô ta không cứu cô sẽ không chết sớm như vậy. Persephone, cô xem tất cả mọi thứ đều dựa theo suy nghĩ của tôi. Hiện tại trò chơi đã kết thúc. Lúc tôi lấy viên đá sinh mệnh từ cô, cũng là lúc tôi giải phóng cho Titan. Không bao lâu, địa ngục sẽ trở thành của tôi. Hecate cười lớn, làm lộ ra mặt ác độc của nữ thần mặt trăng. Persephone liều mạng giãy giụa, nhìn vũng máu của Diana ở cạnh. Trời ơi, cô không dám nghĩ đến cảnh tượng đó ở địa ngục. Cô kêu hét, giãy giụa, da thịt trắng nõn bị xiềng xích để lại dấu vết. Đừng từ chối. Vô dụng, Persephone, tôi cam đoan với cô sẽ không đau đớn gì hết. Chỉ cần tôi lấy được viên đá sinh mệnh, cô sẽ tan thành mây khói. Hecate cười khanh khách, vươn tay đặt trên đầu Persephone, nhìn Diana ngày càng yếu dần. Persephone chịu không được hét lớn. Dừng tay, Hades, cách chương.